Chương 89 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta muốn lưu đến đêm tân hôn. Ngọa Long Cốc trên đỉnh núi, Long Vân nhìn vô biên vô tận 10 vạn hoang sơn, lẩm bẩm nói, Ê Long Phi, ngươi hiện tại thế nào rồi? 5 ngày đi qua không có tin tức gì, nàng rất lo lắng, thế nhưng nàng lại cái gì cũng không làm được, đã từng hắn phụ thân lựa chọn đường không có đi xong, hiện tại đến phiên Long Phi, hắn có thể không an toàn đi ra. Long Lôi đi lên, cười nói, ngươi chỉ sợ hắn hiện tại đã bị chết. Long Vân sầm mặt lại, không vui nói, Ê sư huynh, ngươi cứ như vậy hy vọng Long Phi chết sao? Hắn chết rồi đối với ngươi có ích lợi gì? Ha ha ha, Long Lôi cười nói, để ta liền ngóng nhìn hắn chết, năm đó hắn phụ thân nên chết ở bên trong. Ngươi! Long Vân hai mắt giận dữ, nhìn chầm chầm Long Lôi trên người tản ra tức giận, nói, để năm đó nếu như không phải Long Chiến Đình, ngươi cũng không phải là ngươi bây giờ, ta hận hắn. Hắn nhi tử ta cũng tương tự thống hận, Long huyết kích hoạt vẫn là số không phế vật, đây chính là thượng thiên đối Long Chiến Đình trừng phạt, ha ha ha, thì sẽ nói cho ngươi biết một kiện sự tình. Biết Long Phi bị ném đến cái gì địa phương sao? Xích Viêm hẻm núi, nơi đó là tà ma mãnh hổ bộ lạc hót lãnh địa, Long Vân, hiện tại ngươi có thể đối với hắn tuyệt vọng rồi đi, ha ha ha, Long Lôi cười thoải mái lên, đối với Long Phi hắn có tư tâm, bởi vì hắn hận phụ thân của Long Phi, hận hắn cách đều rời khỏi. Long Vân còn đối với hắn nhớ mãi không quên. Long Vân nhìn cười lớn Long Lôi, sắc mặt giận dữ, quát lên, "Kệ Long Lôi, ngươi điên rồi sao?" "Ta điên rồi." "A, ta là điên rồi, ta là vì ngươi mà điên." Long Lôi nhìn chằm chằm Long Vân, "Ở nhiều năm như vậy ta làm sao đối với ngươi, ngươi trong lòng rất rõ ràng, nhưng là ngươi thì sao?" "Còn đối Long Chiến Đình nhớ mãi không quên, hắn không cần ngươi nữa, hắn mang theo ma nữ đi xa cao phi rồi." Long Vân, ngươi lẽ nào còn chưa từ bỏ ý định sao? Long Vân lạnh lùng nhìn Long Chiến Đình một mắt, lập tức bước nhanh rời đi. Không bao lâu, một hàng chiến kỵ lao nhanh ra Ngọa Long Cốc, cầm đầu là Long Vân. A, Long Lôi ngưỡng thiên đại rống một tiếng, tức giận đối xa xa Long Vân nói ra, ở ngươi đi a, cho dù hắn hiện tại không chết cũng bị mãnh hổ bộ lạc hót bắt được, cho dù hắn không chết, ngươi dẫn hắn trở về, hắn nhiệm vụ khảo hạch cũng coi như thất bại, ngươi Vân Long quân tướng bị ta chưởng quản, Long Vân, ngươi sẽ bị Long gia quân phỉ nhổ. Long Vân không quay đầu lại, liền như năm đó nàng nghĩa vô phản cố mang theo Long gia quân giết vào tà ma lãnh địa cứu lại Long Chiến Đình như thế, nhìn Long Vân nhảy vào chặt chẽ lâm trung, Long Lôi phẫn nộ rống to, "Y a, tà ma lãnh địa, giả báo bộ lạc hót, thủ lĩnh, mãnh hổ bộ lạc hót, phái người đưa tới một phong thư." Vạn ma báo cao mày, lẩm bẩm nói, "Ngày mãnh hổ bộ lạc hót truyền tin tới làm cái gì? Truyền tin người đâu?" Những ngày qua hắn một mực ăn ngủ không yên, là lúc trước quyết định của mình cảm thấy hối hận, nữ nhi biến mất, hắn đối mình dị thường tức giận, nhưng là hiện tại giả báo bộ lạc hót tràn ngập nguy cơ, nếu như không thông gia cũng sẽ bị mãnh hổ bộ lạc hót nuốt vào, vì bộ lạc hót, hắn không có lựa chọn. Vạn ma báo mở ra phong thư vừa mở, mi tâm vừa nhíu, một cơn lửa giận trào ra, lệ thuộc hổ, ngươi thật là to gan. Thời điểm này, vài tên bộ lạc hót trưởng lão đi tiếng lều vải, hỏi, "Ê thủ lĩnh, đã xảy ra chuyện gì?" Vạn ma báo cầm phong thư đưa cho hắn nhóm, tức giận nói ra, thì dĩ nhiên nắm lấy của ta nữ nhi, mãnh hổ bộ lạc hót, là làm sao biết đạo ngã nhi nữ mất tích. Một tên trưởng lão bi vi vui vẻ, nói, ê thủ lĩnh, như vậy không vừa vặn sao? Ba thiên hậu kết hôn, như vậy cũng là thông gia thành công, đến lúc đó chúng ta giả bất dùng lo lắng bộ lạc hót an nguy. Đúng a, thuộc hổ làm như vậy cũng tỉnh chúng ta rất nhiều chuyện. Mấy vị trưởng lão trong lòng đều rất vui mừng, những ngày qua báo nữ mất tích để cho bọn họ cũng như con kiến trên chảo nóng, chỉ lo mãnh hổ bộ lạc hót, làm khó dễ. Vạn ma báo trừng hai mắt một cái, cười lạnh lạnh nói, "Ta không phải dùng các ngươi nữ nhi thông gia, các ngươi đương nhiên nói xong rồi. Ta cũng muốn dùng của ta nữ nhi a, đáng tiếc này thuộc hổ chướng mắt a." Thuộc hổ có thể là chúng ta tà ma lãnh địa trung kiệt xuất nhất thiên tài, có thể gả cho hắn là nhiều thiếu nữ hài tử tha thiết ước mơ sự tình a. Chính là, thủ lĩnh, chúng ta chuẩn bị một chút đi. Đúng, dù nói thế nào cũng là chúng ta bộ lạc hót, đại hỷ sự a. Bọn hắn hoàn toàn không có để ý vạn ma báo lửa giận, mà là tại rất vui mừng. Đối với người khác mà nói, cả cho tà ma lãnh địa trung kiệt xuất nhất thiên tài là một kiện làm người ta cao hứng sự tình, nhưng là hắn hiểu rõ vô cùng của mình nữ nhi, nàng tuyệt đối sẽ không gả cho một cái mình không thích nam nhân. Nói như vậy, nàng tình nguyện lựa chọn chết hơn nữa. Nàng một mực ngóng nhìn thấy mẫu thân, vạn ma báo song quyền nắm chặt, tâm trong tràn đầy vô lực, thời điểm này hắn thống hận mình, thống hận của mình nhỏ yếu, thống hận mình liền nữ nhi đô bảo không bảo vệ được, cực kỳ thống hận. Kẻ ba thiên hậu chính là mãnh hổ bộ lạc Hót thiếu chủ đại hôn. Tà ma lãnh địa vạn thú bộ lạc Hót tất cả đều được tham gia. Ha ha ha. Đây chính là tà ma lãnh địa đại hỷ sự a, đến lúc đó nhất định phải nhiều uống vài chén. Thuộc hổ là tà ma lãnh địa kiệt xuất nhất thiên tài, hắn hôn sự đương nhiên phải tham gia. Nếu có thể trảo mấy cái nhân loại đến đem làm lễ vật chúc mừng lời nói, vậy nhất định cực kỳ tốt. Tà ma lãnh địa trung đại tiểu bộ lạc Hót tất cả đều thu được thiệp mời, toàn bộ tà ma lãnh địa đều đang bàn luận này kiện sự tình, rất nhiều người đều tại giả báo bộ lạc Hót, mãnh hổ bộ lạc Hót, tại tà ma lãnh địa trung là mạnh nhất bộ lạc Hót, có thể bị thiên tài thiếu chủ vừa ý tuyệt đối là này cái nữ hài tám đời tử tu tới phúc phận, nhưng là mãnh hổ bộ lạc Hót, một tòa trọng binh canh gác trong lều, khắp nơi bừa bộn quần áo, đệm chăn, còn có một chút đồ trang sức tất cả đều rơi đầy đất, bàn bị lật tung, báo nữ cùng giả bạo tính khí thả ra ngoài, một cước đem giường đá ngã lăn đi, hô, nghe thuộc hổ, thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài, ta không muốn gả cho ngươi, ta không muốn, ta không muốn. Trong khi nói chuyện, báo nữ thân thể chìm xuống, chân sau phát lực, bỗng nhiên hướng đại môn xông ra ngoài ghi ầm. Vừa vặn đánh vào đi tiếng lờ vải thuộc hổ trên người, thuộc hổ nhất đem nắm lấy báo nữ tóc, kéo về một cái, hai con mãnh hổ bình thường ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, hừ lạnh nói, nghe tiểu giả miêu. Ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút, nếu không thì, hư quái ta không khách khí. Phi. Báo nữ một cái đàm nôn tại thuộc hổ trên mặt, cái đê tiện, vô sĩ. Đùng. Một cái tát vỗ xuống đi, thiệu hổ mắt lóe lên, âm trầm nói ra, kẻ nếu như không phải là bởi vì ta thích ngươi, ta đã sớm một đao giết ngươi. Trong khi nói chuyện, dùng sức đẩy một cái, đem báo nữ đẩy lên trên đất, ở trên cao nhìn xuống nói ra, kẻ tiểu giả miêu, ngươi nghe kỹ cho ta. Ta đã đem thiếp cưới phân phát đến từng cái bộ lạc Hót, ba thiên hậu chúng ta đại hôn, hoặc là ngươi thành thật một chút, hoặc là ta để ngươi lão cha, cho ngươi giả báo bộ lạc Hót, từ tà ma lãnh địa vĩnh viễn biến mất. Ta thuộc hổ nói được là làm được. Ta không muốn với ngươi kết hôn, ta không muốn. Kỷ báo nữ từ dưới đất bò dậy, khi nàng nghe được thuộc hổ mặt sau nói lúc, nàng cả người đột nhiên yên tĩnh lại, thuộc hổ cười đắc ý nói, ê rất tốt, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ngươi lão cha. Ngươi bộ lạc Hót sẽ rất an toàn, ha ha ha, y người đến. Đem nơi này một lần nữa thu thập một chút, đem ta chuẩn bị tân nương lễ phục lấy ra. Làm xong những này, thuộc hổ cười ha ha từ trong lều đi ra, một tên tùy tùng hỏi, kẻ thiếu chủ, nàng đều bị ngươi mang về bộ lạc, còn cùng với nàng giảng cái gì đạo lý a? Trực tiếp lên, giả báo bộ lạc Hót, còn dám nói cái gì hay sao? Thiệu hổ khẽ mỉm cười, nói, kẻ tam hổ, ngươi căn bản không hiểu cái gì kêu ái tình. Ta muốn lưu đến đêm tân hôn, tiểu giả miêu trên người giả tính để cho ta phát điên, hít rắc rắc rắc. Nhịn không được. Tùy tùng tam hổ lập tức cười hì hì nói, kẻ thiếu chủ, ta chuẩn bị cho ngươi được rồi vài tên hàng thượng đẳng. Ha ha ha, ghê đi, bản thiếu chủ muốn hảo hảo phát tiết một chút một cái, ha ha ha, thuộc hổ từ lều vải trong khe hở liếc mắt nhìn ngoan ngoãn ngồi ở trên mép giường báo nữ, trong lòng dâm tà đạo, kẻ đại hôn đêm, ta sẽ để cho ngươi biết đạo ngã lợi hại. Đến lúc đó ngươi vĩnh viễn cũng không thể rời bỏ ta, ha ha ha, số từ, 2167.